Chú xin ký đơn, chương 133, 133, muốn thay thế Diệp Thánh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vị Vị mang thuốc cho mẹ, nhân tiện hỏi tin tức để truyền cho Thư Vũ ở nước ngoài thấy hai người không có ở đây. Cô tò mò hỏi mẹ. Mẹ, hai người họ đâu rồi? Họ không về ở sao? Dì Trương thở dài, nói. Cô Sinh ngất xỉu, cậu chủ đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Hả? Diệp Thánh Sinh bị bệnh à? Tại sao cô ấy lại ngất xỉu? Diệp gia nhiều thế hệ là đàn ông độc thân. Ông Diệp đặc biệt muốn có chắt. Một số nghe nói chỉ cần Diệp Thánh Sinh sinh con, ông Diệp sẽ thưởng cho cô 100 triệu. Khi đó, Lâm Vị Vị đã bị sốc. 100 triệu, đó là số tiền mà cô ta phải kiếm trong vài kiếp. Diệp Thánh Sinh lại có thể may mắn được làm con dâu nhà họ Diệp như vậy. Nếu cô cũng có thể sinh con cho nhà họ Diệp thì thật tuyệt. Một đứa trẻ có thể thay đổi cuộc sống của cô ấy và khiến cô ấy bay trên cành cao, trở thành phượng hoàng. Lâm Vị Vị càng nghĩ càng trở nên tham lam, bốc đồng muốn làm điều gì đó để thay đổi tình hình hiện tại. Dì Trương lên giường nằm nghỉ ra hiệu cho con gái ngủ cạnh mình. Cô Sinh vừa mới khỏi bệnh nặng, hình như lại mang thai. Thể chất của cô ấy không được tốt lắm, mẹ cũng không biết chính xác tại sao cô ấy lại ngất xỉu. Lâm Vị Vị giật mình, mẹ nói cái gì? Cô Diệp mang thai, dì Trương liếc mắt nhìn con gái. Biểu hiện của mày là thế nào? Hai người kết hôn đã gần một năm, mang thai không phải là bình thường sao? Mày còn nhỏ chưa hiểu, về làm vợ người ta rồi sẽ hiểu, đi ngủ đi. Lâm Vị Vị, Diệp Thánh Sinh thực sự đang mang thai. Vì vậy, cô ấy sẽ nhận được phần thưởng 100 triệu. Lâm Vị Vị vội vàng gửi tin nhắn cho Thư Vũ. Lâm Vị Vị, cô Thư, tôi có một tin quan trọng. Cô có muốn mua với giá 100.000 tệ không? Thư Vũ, cô đúng là người phụ nữ yêu tiền nhất mà tôi từng thấy. Nó phụ thuộc vào tin tức đó có đáng không? Lâm Vị Vị, chắc chắn rất đáng giá. Cô chuyển tiền cho tôi sẽ nói cho cô biết ngay. Thư Vũ không quan tâm đến tiền, vì vậy sẵn sàng chuyển cho Lâm Vị Vị. Sau khi Lâm Vị Vị nhận được tiền, ngay lập tức trả lời rằng Diệp Thánh Sinh đang mang thai. Diệp Thánh Sinh, mang thai, có thai. Nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, Thư Vũ sửng sốt. Một giây sau, cô ta nhắn. Không thể nào, Diệp Thánh Sinh không thể sinh con. Thứ thuốc lúc trước cô ta sai người đưa cho cô chính là khiến cô vô sinh suốt đời. Mới có mấy tháng, làm sao có thai được? Lâm Vị Vị, tôi chỉ nghe mẹ tôi nói, nhưng không rõ lắm. Anh Diệp và Diệp Thánh Sinh hiện đang ở bệnh viện. Lâm Vị Vị cất điện thoại, nghĩ về những gì Thư Vũ đã nói. Cô ấy nói Diệp Thánh Sinh không thể có con, hay mang thai giả, nếu Diệp Thánh Sinh thực sự không thể sinh con, nếu cô ấy có thể sinh con cho nhà họ Diệp, liệu cô ấy có thể thay thế Diệp Thánh Sinh không? Càng nghĩ, cô càng thấy phấn khích, nằm bên cạnh mẹ, Lâm Vị Vị dường như nhìn thấy chính mình trong tương lai. Mặc một chiếc váy công chúa được đặt may riêng với chiếc vương miện trên đầu, cô rất thích ở trong biệt thự, được phục vụ bởi hàng chục người hầu. Diệp Vân Triệt đưa Diệp Thánh Sinh về nhà. Khi về đến nhà vào lúc sáng sớm, họ lên phòng mà không gọi điện thoại cho dì Trương. Sau khi chăm sóc cho Diệp Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt ngồi bên cạnh nói. Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Thánh Sinh im lặng. Diệp Vân Triệt lo lắng nửa đêm cô sẽ làm ầm ĩ, cho nên ngủ ở bên cạnh. Ngày hôm sau, trước khi cô tỉnh lại, Diệp Vân Triệt đứng dậy đi xuống lầu. Trong bữa sáng, anh nói với dì Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang mang thai, sau này tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho cô ấy. Dì Trương ngạc nhiên nói. Vâng, cậu chủ, Diệp Vân Triệt lại lên lầu sau khi ăn sáng. Lâm Vị Vị đang trốn trong bếp, đã nghe thấy những gì Diệp Vân Triệt nói. Diệp Thánh Sinh thực sự đã mang thai. Sau khi gửi tin nhắn cho Thư Vũ, cô vội vã quay lại nhà cũ để làm việc của mình. Sau khi nhận được tin của Lâm Vị Vị, Thư bùng nổ. Cô ta không tin rằng Diệp Thánh Sinh lại mang thai. Sao có thể thụ thai dễ dàng như vậy? Làm sao Diệp Vân Triệt có thể làm cha? Anh ta nghĩ đưa cô ra nước ngoài, hai người có thể sống an nhàn. Cô sẽ không để họ sống tốt. Khi Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy thì đã 9 giờ sáng. Cô mở mắt nhìn theo hướng ánh sáng, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ ở nhà đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ. Anh đang làm việc với máy tính trên đùi, không biết có phải do ánh nắng chiếu vào người hay không. Anh như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, tỏa sáng rực rỡ. Em tỉnh rồi à? Anh ngồi ở mép giường, lấy giày đi vào cho cô. Diệp Thánh Sinh im lặng, trông bơ phờ, như thể chưa tỉnh ngủ. Diệp Vân Triệt giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Em còn tức giận sao? Đừng nóng giận, anh đưa em đi tắm rửa, nhất định đói bụng rồi, dì Trương làm rất nhiều đồ ăn ngon. Anh nói xong, bế cô đi vào phòng tắm. Diệp Thánh Sinh không từ chối, không biết vì sao, hiện tại cô không có sức để cãi lại, cũng không có sức để phản kháng. Anh bảo cô ấy làm gì cô cũng làm theo, điều này khiến Diệp Vân Triệt cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là khi xuống lầu ăn cơm, cô ấy chỉ vùi đầu vào ăn, mặt không biểu cảm. Diệp Vân Triệt gắp rau cho cô, em nói cái gì đi, cô ăn bất cứ thứ gì anh cho vào, rất ngoan ngoãn. Tuy rằng cô ngoan ngoãn như vậy nhưng Diệp Vân Triệt lại cảm thấy không tốt. Anh ngồi bên cạnh, đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Em vẫn cảm thấy khó chịu trong người sao? Khi cô không khóc lóc hay làm loạn, điều đó càng khiến anh bất an hơn. Bởi vì anh biết trong lòng nhất định cô đang có âm mưu gì đó, có thể cô sẽ lặng lẽ rời đi, hoặc làm điều gì đó cực đoan. Diệp Thánh Sinh vẫn im lặng không đáp lại. Sau khi ăn no, cô đặt đũa xuống đứng dậy một mình trở về phòng, theo thói quen ngồi trên tấm thảm cạnh giường, ôm đầu gối thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Vân Triệt đã gọi Đường Ninh đến. Đường Ninh cũng đưa con trai đi cùng. Khi cậu bé nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, đã hạnh phúc nhào vào lòng cô nói nhỏ. Dì Thánh Sinh, có chuyện gì với dì vậy? Tại sao dì trông rất buồn? Diệp Thánh Sinh ôm đứa trẻ vào lòng, ngơ ngác đáp. Không có gì đâu, Đường Ninh ngồi trên thảm, nhìn cô hỏi. Thánh Sinh, nếu em có chuyện gì, đừng giữ trong lòng, không tốt cho em và đứa nhỏ. Đôi mắt của Diệp Thánh Sinh chuyển sang Đường Ninh, nhìn chị. Đôi mắt đột nhiên đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Em sợ lắm, Đường Ninh vội vàng giơ tay ôm cô vào lòng, khó hiểu hỏi. Em sợ cái gì, em không biết, em chỉ là rất sợ. Em cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể em có thể bay đi bất cứ lúc nào. Em cũng cảm thấy đứa bé cũng đang bay, em không thể giữ nó lại. Nói đến đây, cô khẽ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Đường Ninh ôm cô thật chặt, đừng sợ. Có chị và Diệp Vân Triệt ở đây, bọn chị sẽ bảo vệ em và đứa bé, sẽ không để em và đứa bé có bất cứ điều gì. Lúc ngủ em sẽ gặp ác mộng, em mơ thấy anh ấy không muốn em, và đứa bé cũng không muốn em. Cô không kìm được cảm xúc, nước mắt không ngừng trào ra. Đứa trẻ bên cạnh nhìn mà trực khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên lau nước mắt cho Diệp Thánh Sinh, còn trẻ con an ủi. Dì Thánh Sinh đừng khóc, sau khi dì sinh em bé, Tiểu Bắc nhất định sẽ giúp dì chăm sóc tốt cho em ấy. Nghe những gì đứa trẻ nói, Diệp Thánh Sinh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ngồi thẳng dậy, giơ tay sờ mặt Tiểu Bắc. Tiểu Bắc có thể ở bên dì được không? Đứa bé gật gật đầu. Đường Ninh đứng dậy nói. Thánh Sinh, giúp chị chăm sóc Tiểu Bắc, chị sẽ vào vệ sinh. Đường Ninh đi ra khỏi phòng, nhìn Diệp Vân Triệt đứng ở cửa. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nói. Diệp Vân Triệt đi theo vài bước, hỏi, cô ấy có phải có trở ngại tâm lý sao? Đặc biệt là sau khi mang thai, hoặc là quá xúc động, hoặc là im lặng đến đáng sợ. Điều này không bình thường. Đường Ninh không phủ nhận, quay đầu lại nhìn Diệp Vân Triệt nói. Tôi nghi ngờ cô ấy có chút trầm cảm. Trầm cảm, có lẽ cô ấy cảm thấy mình vô dụng, không thể chăm sóc tốt cho con, nên không dám sinh. Anh phải chú ý hơn, trầm cảm khi mang thai là một điều rất nguy hiểm, nếu không, cô ấy sẽ có xu hướng tự làm hại mình. Diệp Vân Triệt đã hoảng sợ khi nghe thấy điều này, anh nói xem, cô ấy còn rất trẻ, tại sao luôn phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Nếu như anh khiến cô ấy mang thai mà suy sụp tinh thần, vậy anh thật sự đáng chết. Đôi khi Diệp Vân Triệt phát hiện mình thật sự quá tự cao tự đại, ích kỷ không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của cô. Bản thân như vậy, làm sao anh có thể nói rằng anh yêu cô? Anh phải chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của cô ấy. Đường Ninh nói thẳng, Diệp Vân Triệt im lặng. Đường Ninh lại nói, đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng để cô ấy suy nghĩ lung tung. Tốt nhất là giữ cho cô ấy có tâm trạng tốt. Hôm nay không phải làm việc nên anh chỉ muốn ở lại với cô. Diệp Vân Triệt xoay người trở về phòng. Mặc dù Tiểu Bắc đã ở bên. Nhưng Diệp Thánh Sinh vẫn cảm thấy nặng nề và chán nản. Ôm đứa bé trên tay, cô không nói, lúc nào cũng thẫn thờ. Diệp Vân Triệt đi đến quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nói. Thánh sinh, chúng ta đi cắm trại nhé. Không phải em thường thích ra ngoài sao? Đường Ninh nói cô dễ bị trầm cảm. Anh sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung và làm những điều ngu ngốc. Hiện anh đã gác lại mọi công việc, ở bên chăm sóc cô hết lòng. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn Diệp Vân Triệt, không lên tiếng hay bày tỏ ý kiến. Đường Ninh đi tới hỏi, có điều gì đặc biệt muốn làm không? Diệp Thánh Sinh nhìn Đường Ninh, suy nghĩ một lúc nói. Em muốn quay lại trường học. Đường Ninh liếc nhìn Diệp Vân Triệt, hỏi tiếp, em có cảm thấy thoải mái khi trở lại trường học không? Có, Đường Ninh hiểu, nói với Diệp Vân Triệt, vậy thì đưa cô ấy trở lại trường học. Diệp Vân Triệt lo lắng, sợ cô khuất tầm mắt anh sẽ không an toàn, nhưng quay lại trường học, cô sẽ không quá phiền muộn, anh chỉ có thể cho phép cô. Được, thu dọn đồ đạc, anh đưa em trở về trường. Diệp Vân Triệt đỡ cô dậy, Diệp Thánh Sinh vẫn không nói lời nào. Diệp Vân Triệt yêu cầu, cô sẽ làm, giống như một đứa trẻ ngoan. Ngay cả trên đường đến trường, Diệp Thánh Sinh cũng ngồi ở ghế phụ lái không một tiếng động, luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Diệp Vân Triệt thỉnh thoảng nhìn cô, sự im lặng của cô khiến anh rất bất an. Anh nói, Thánh Sinh, đừng im lặng như vậy, em cứ nói những gì cần nói. Anh thà rằng em cãi nhau với anh còn hơn là em im lặng. Cô như vậy dường như càng khiến anh cảm thấy đau lòng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cô không muốn nói bất cứ điều gì. Thánh Sinh, thấy nữ sinh vẫn là không để ý tới anh, Diệp Vân Triệt giơ tay xoa xoa đầu cô. Khi về trường, nếu như không thoải mái gọi điện thoại cho anh. Cô cuối cùng cũng gật đầu. Đừng ăn bừa bãi, buổi tối anh lái xe qua đón em. Diệp Thánh Sinh lập tức nói ra năm chữ. Tôi ở ký túc xá. Diệp Vân Triệt nhìn cô. Em không khỏe, bây giờ ở trong trường, anh lo lắng. Anh chưa nói xong, cô lại cúi đầu, lộ ra vẻ đáng thương. Cô lại có vẻ không vui rồi. Diệp Vân Triệt bất lực nói. Vậy nếu em sống trong trường, em có thể đảm bảo chăm sóc bản thân và em bé không? Ừ, Diệp Thánh Sinh gật đầu. Sau khi đưa cô đến trường, anh gọi cho Dương Thần, bảo Dương Thần sắp xếp hai người ở trường chăm sóc cô thật tốt. Sau đó, anh lái xe về nhà, chuẩn bị thay quần áo trước khi đến công ty. Diệp Vân Triệt vừa vào nhà liền nhìn thấy cô gái đang ngồi ở phòng khách. Lâm Vị Vị không biết rằng anh sẽ quay lại vào lúc này, khi cô nhìn thấy anh, lập tức đứng dậy gật đầu. Diệp, anh Diệp, Diệp Vân Triệt phớt lờ cô, anh đi thẳng lên lầu, nhưng khi đi đến giữa cầu thang, anh đột ngột dừng lại. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào cô gái đang đứng trong phòng khách. Thấy anh đang nhìn mình, Lâm Vị Vị sợ tới mức căng thẳng. Cô vội cúi đầu không dám nói. Cô vừa để áo khoác xuống, ngồi trên sofa hưởng thụ cuộc sống khi chủ nhà không có ở nhà, không ngờ anh lại đột ngột quay lại. Vì vậy, khi anh nhìn, cả trái tim cô đã dậy lên. Cô tên gì? Diệp Vân Triệt hỏi. Lâm Vị Vị giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, nịnh nọt trả lời. Tôi tên là Vị Vị, Lâm Vị Vị. Sao cô lại ở đây? Diệp Vân Triệt hỏi lại. Khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm. Lâm Vị Vị vô thức cúi đầu lần nữa, rụt rè giải thích. Tôi đến đây để đưa thuốc cho mẹ. Vậy công việc ở Diệp gia thế nào rồi? Rất tốt, công việc ở Diệp gia rất tốt. Cảm ơn anh Diệp đã giúp đỡ. Diệp Vân Triệt không để ý đến dáng vẻ rụt rè của cô, tiếp tục nói. Được, tôi sẽ sắp xếp lại cho cô một công việc, lương gấp đôi. Cách chương.